Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1188, kinh hãi. Mễ Tử Hiên vừa đến mùa hè liền con dâu chạy đến đường lớn thượng ngồi xổm trong góc nhìn mỹ nữ tật. Xấu đến bây giờ cũng không có sửa, đồng thời như cũ là làm không biết mệt, căn bản cũng không quản lấy hắn thân phận hôm nay. Địa vị liền không nên làm chuyện này, nhưng Mễ Tử Hiên đến sẽ không theo vừa trọng sinh biết được giống như trốn ở thiên kiều hạ nhìn lén. Nữ sinh dưới váy, biết được cũng không ai biết hắn, bị phát hiện đại không phải là chạy, dù sao cũng không có liền mấy người biết hắn, nếu bây giờ còn làm chuyện này bị người phát hiện tại nhận ra. Mễ Tử Hiên thanh danh liền thối. Trời rất nóng, Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc híp mắt ngồi xổm ven đường. Trên trán toàn bộ đều mồ hôi, phơi nắng, nhưng hắn vẫn căn bản không cảm giác được nóng. Một đôi ánh mắt gian tà tại qua lại nữ nhân trẻ tuổi chân. Eo, trên mông chuyển, thỉnh thoảng trả lại ụp ụp thì thầm soi mói một phen. Bộ dáng tương đối hèn mọn bỉ ổi. Mấy cái qua lại nữ hài bị hắn nhìn có hận không thể đang sống đánh chết hắn mới hả giận. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng tỉnh một chuyện thái độ. Chỉ là chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, cũng không có cùng hắn sản sinh cái gì xung đột. Chung quy Mễ Tử Hiên chính là ngồi xổm ở một bên nhìn các nàng. Cũng chạy qua tới nhìn lén dưới váy. Mễ Tử Hiên liên tục hắc hắc cười xấu xa nói. Ta yêu nhất mùa hè, khắp nơi đều là đại bạch chân. Bên kia ngài tiểu vũ đang theo Lâm Tuyết phàn nàn nói. Người biết chủ nhiệm làm gì vậy đi không? Lâm Tuyết bĩu môi rất là khinh thường nói. Có thể làm gì đi đây? Lại chạy ngoài biên nhìn nữ hài quá. Người nói hắn tốt xấu là một chủ nhiệm. Làm sao lại thích cùng cái tên côn đồ giống như ngồi xổm ven đường nhìn mỹ nữ kia? Ngài tiểu vũ tức giận bất bình nói, ngươi xem hắn như là chủ nhiệm sao? Ta xem ăn liền một cái sắc lang. Lâm Tuyết cười xấu xa nói, vậy hắn có hay không đối với ngươi động thủ động cước a? Ngài tiểu vũ nghe xong lời này lập tức cùng nhụt chí bóng ra giống như bất đắc dĩ nói. Hắn căn bản cầm ta trở thành nam nhân nhìn, ta không xinh đẹp không? Ngài tiểu vũ vừa dứt lời Mễ Tử Hiên lo lắng thanh âm liền truyền đến. Bình xe, nhanh, Mễ Tử Hiên nhìn mỹ nữ nhìn ra sự tình. Ngay tại vừa rồi, hắn đang chết nhìn chằm chằm một mỹ nữ nhìn. Ai ngờ mỹ nữ này đột nhiên liền té xỉu. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên đã giật mình. Nhanh chóng chạy tới ôm nàng liền hướng cấp cứu trung tâm chạy. Lâm Tuyết nhanh chóng đứng lên cầm bình xe đẩy đi qua nói. Chủ nhiệm tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Tại bên ngoài đột nhiên liền té xỉu. Không biết có phải hay không là bị cảm nắng. Trước đưa cứu giúp phòng. Ta thay quần áo sẽ tới. Nói xong Mễ Tử Hiên chạy đi. Ngồi xổm trên đường cái nhìn mỹ nữ. Hắn tự nhiên sẽ không ăn mặc bạch áo khoác ngoài. Mễ Tử Hiên chạy khi trở về sau Hoa Mỹ Nghiên đã cho người bệnh kiểm tra. Nhìn Mễ Tử Hiên chạy qua tới nói thẳng. Hoài nghi giáp cang, Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ nói. Giáp cang, người xác định, Mễ Tử Hiên nhặt về tới mỹ nữ cũng liền 20 xuất đầu. Hoa đồng dạng niên kỳ, cái tuổi này nữ hài có giáp cang tỷ lệ có thể quá thấp. Hoa Mỹ Nghiên nói. Không sai biệt lắm chính là giáp cang. Đều kiểm tra kết quả xuất ra liền biết. Ta vừa người gấp tra giáp công năng. Một hồi kết quả là xuất ra. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Nàng tỉnh sao? Hoa Mỹ Nghiên nói. Tỉnh, bất quá thân thể rất suy yếu. Ta để cho nàng đang ngủ hội. Nàng là tỉnh khoa học kỹ thuật sinh viên. Người nơi khác, ta thông báo bạn học của nàng. Một hồi nên đến, nói đến đây Hoa Mỹ Nghiên lại nói, bất quá nàng tình huống có chút kỳ quái, ta cho nàng đã kiểm tra, tim đập nhanh, tâm động qua nhanh chóng, mất ngủ, đối với xung quanh sự vật mẫn cảm, tâm tình ba động, lo nghĩ những cái này lâm sàng bệnh trạng đều không có. Chỉ là thể trọng có giảm tình, tuyến giáp trạng không sưng to lên, tuyến giáp trạng phẩm chất mềm, tuyến giáp trạng không có mạch máu tạp âm, làn da không chiều nóng, tay không mảnh rung động. Nghe Hoa Mỹ Nghiên nói xong, Mễ Tử Hiên lập tức nhíu mày nói. Những cái này lâm sàng bệnh trạng đều không có, ngươi lại thế nào suy đoán ra nàng rất đúng giáp cang kia? Hoa Mỹ Nghiên từ trong túi quần lấy ra một vật tới nói. Chính là dựa vào, hơn nửa canh giờ, cái kia ngất đi Lâm Miểu Miểu đồng học đến. Hai cái cùng nàng một cái phòng ngủ nữ hài, một cái mang liếc kêu Vương San, một cái hơi mập kêu Tống Đình Đình. Vừa thấy được Mễ Tử Hiên, Vương San liền vội la lên. Đại phu Lâm Miểu Miểu không có sao chứ? Mễ Tử Hiên nói thẳng, nàng đã không có việc gì, bất quá còn muốn tiếp nhận trị liệu. Các ngươi là bạn học của nàng đúng không? Vương San cùng Tống Đình Đình lập tức gật gật đầu. Mễ Tử Hiên nói thẳng, tại trường học các ngươi còn có ai đang phục dụng loại này dược phẩm? Nói xong từ trong túi quần lấy ra một cái chai thuốc phóng tới trên mặt bàn. Đây là Hoa Mỹ Nghiên cho Mễ Tử Hiên. Cũng là thông qua loại này thuốc Hoa Mỹ Nghiên tại Lâm Miểu Miểu không có bất kỳ giáp cang bệnh. Trạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật dưới tình huống suy đoán ra nàng rất đúng giáp cang. Kỳ thật nói nàng có giáp cang cũng không phải quá chính xác. Lâm Miểu Miểu tuyến giáp trạng công lao tăng cường cũng không phải là bởi vì thân thể nàng xuất hiện bệnh biến, mà là vì dược vật tác dụng, chính là loại này giảm béo thuốc. Giáp cang người bệnh sẽ xuất hiện cao thay thế bệnh trạng. Đơn giản điểm tới nói chính là thường xuyên đói, ăn được cũng nhiều, nhưng thể trọng lại sẽ có tương đối rõ ràng giảm tình. Nhiều năm trước giảm béo dược vật bên trong liền hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích. Người ăn sẽ xuất hiện cao thay thế, dẫn đến ăn được nhiều. Thể trọng giảm tình có trả lại vô cùng rõ ràng. Nhưng loại này hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích giảm béo thuốc đối với người thể có rất lớn tác dụng phụ, thậm chí khả năng làm cho người ta chết. Năm đó liền có qua bởi vì phục dụng loại này giảm béo thuốc mà chết đi án lệ. Đồng thời không chỉ một lên, gần nhất những năm nay quốc gia nghiêm khắc quản lý giảm béo dược vật. Đến bây giờ trên thị trường tiêu thụ giảm béo thuốc cũng không dám tại gia nhập tuyến giáp trạng hormone kích thích. Thế nhưng Hoa Mỹ Nghiên cũng tại Lâm Miểu Miểu giảm béo bên trong phát hiện tuyến giáp trạng hormone kích thích loại này thành phần. Đương nhiên tại loại này giảm béo thuốc thành phần thượng là không có ghi rõ ràng hàm chứa tuyến giáp trạng tố. Thương gia không ngốc, thực ghi hội cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá Hoa Mỹ Nghiên hỏi qua Lâm Miểu Miểu. Lâm Miểu Miểu nói nàng gần nhất đang tại giảm béo, phục dụng một loại giảm béo thuốc, thường xuyên đói, ăn còn không ít, nhưng thân thể gầy đến lại rất rõ ràng. Thân là đại phu, Hoa Mỹ Nghiên đầu tiên nghĩ đến chính là loại này dược vật bên trong hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích. Cũng chỉ có hàm chứa loại này thành phần mới có thể để cho Lâm Miểu Miểu xuất hiện cao thay thế bệnh trạng, cuối cùng dẫn đến té xỉu. Sau đó Hoa Mỹ Nghiên cũng cầm dược vật đưa đến kiểm nghiệm khoa. Kiểm nghiệm kết quả lúc xuất ra, bên trong cũng xác thực hàm chứa tuyến giáp trạng tố. Bởi như vậy vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Hoa Mỹ Nghiên tại trên mạng điều tra loại này giảm béo thuốc. Không cha không biết, một cha đã giật mình. Loại này giảm béo thuốc hiện tại bán được tương đối hỏa bạo, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi cung không đủ cầu, bị bạn trên mạng xưng là giảm béo thần dược. Loại này trong dược hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích, phục dụng tự nhiên sẽ gầy đến rất rõ ràng, hiệu quả rõ ràng. Không biết chân tướng người tự nhiên đối với loại này thuốc chạy theo như vịt. Cũng đang bởi vì loại này dược phẩm bán được 10 phần hỏa bạo, tai họa ngầm cũng lại càng lớn. Vương San cùng Tống Đình Đình nghe được Mễ Tử Hiên lời lập tức là sững sờ. Vương San kinh ngạc nói, trường học của chúng ta rất nhiều nữ sinh đều đang phục dụng loại này giảm béo thuốc. Hiệu quả rất tốt, có cái gì không đúng sao đại phu? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, các người có biết hay không loại này dược phẩm trong hãn hữu tuyến giáp trạng hormone kích thích. Các người đều là sinh viên, ta không nói quá nhiều. Hiện tại các người liền dùng nói và tra một chút phục dụng hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích hội có hậu quả gì không? Vương San cùng Tống Đình Đình tự nhiên tín bác sĩ. Lập tức dùng di động tra. Hai cái nữ hài càng tra càng kinh ngạc. Sắc mặt rất nhanh thuận tiện có rất khó coi. Phục dụng hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích giảm béo thuốc tối hậu quả nghiêm trọng là dẫn đến người tử vong. Hai cái hoa quỳ thiếu nữ như thế nào không sợ hãi. Nhưng càng làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy sợ hãi là bây giờ lại có nhiều người như vậy đang phục dụng loại này dược phẩm, đồng thời không ai biết loại này trong dược hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích. Bây giờ là không có xảy ra việc gì, chỉ khi nào gặp chuyện không may vậy muộn, gặp người chết. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng cảm thấy phẫn nộ, sinh sản loại này giảm béo dược lão bản còn là người sao? Vì kiếm tiền, lại không để ý mọi người tính danh. Tại có Mễ Tử Hiên cũng cảm thấy kinh hãi. Niên đại dược phẩm kiểm tra chất lượng chương trình thật là nghiêm khắc. Buôn bán loại này giảm béo dược lão bản rốt cuộc là như thế nào thông qua dược phẩm kiểm tra chất lượng này có mạnh cỡ bao nhiêu bối cảnh cùng chỗ dựa tài năng cầm đến dược phẩm kiểm tra chất lượng hợp. Cách thủ tục công khai tiêu thụ loại này giảm béo dược phẩm a. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, các ngươi trở về nói cho các ngươi biết đồng học, không nên tại dùng loại này thuốc, hồi chết người, biết không? Vương San cùng Tống Đình Đình gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi cảm giác. Mễ Tử Hiên làm cho các nàng đi trước, hắn lấy ra kia bình giảm béo thuốc nhìn xem cửa hàng trì. Lại tổng công ty ngay tại tỉnh thành. Đây là tại Mễ Tử Hiên mí mắt phía dưới a. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ ý định điều tra thêm nhà này giảm béo xưởng thuốc. Nhìn xem lão bản này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Làm sao lại có lớn như vậy năng lượng. Có thể cho loại này hàm chứa có hại thành phần giảm béo thuốc công khai trên đời trên mặt tiêu thụ. Mễ Tử Hiên này một cha không sao. Cha là dọa kêu to một tiếng. Lão bản chính là cái nông dân, không thể nói một chút căn cơ bối cảnh đều không có, nhưng tuyệt đối đến không thể cầm đến dược phẩm kiểm tra chất lượng hợp cách thủ tục tình trạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Xế chiều hôm đó, Mễ Tử Hiên quyết định đi xưởng thuốc địa phương điều tra thêm, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một cái không có bối cảnh gì nông dân làm sao lại khả năng cầm đến dược phẩm kiểm tra chất lượng hợp cách thủ tục kia. Mễ Tử Hiên xin phép nghỉ, thay quần áo đi ra ngoài. Hoa Mỹ Nghiên ở phía sau biên đuổi theo ra tới nói, đợi một chút ta cũng đi. Mễ Tử Hiên sững sờ nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên nói, ngươi như thế nào như vậy thích tham gia náo nhiệt kia? Lần trước sự tình không có bị dọa đủ đúng không? Hoa Mỹ Nghiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta hôm nay hạ ca đêm, buổi sáng là nghĩa vụ tăng ca, buổi chiều cũng không có việc gì, liền cùng ngươi qua đi xem một chút không được a? Mễ Tử Hiên cười cười nói, đi, đương nhiên đi, bất quá ngươi mặc có hơi nhiều a, nếu không đổi lại váy ngắn. Hoa Mỹ Nghiên xác thực ăn mặc hơi nhiều. Trời rất nóng trả lại ăn mặc quần jean, cái gì đều nhìn không đến. Mễ Tử Hiên có chút thất vọng, liền khuyến khích nàng thay quần áo. Đối với Hoa Mỹ Nghiên làm gì Mễ Tử Hiên đến không dám, bất quá nhìn xem còn là dám. Hoa Mỹ Nghiên hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, không có đang đi. Hơn 2 giờ Mễ Tử Hiên chở Hoa Mỹ Nghiên đến giảm béo xưởng thuốc ra địa phương lâu dài huyện Tiến thị trấn Mễ Tử Hiên liền dọa kêu to một tiếng. Phố thượng khắp nơi đều là loại kia giảm béo thuốc quảng cáo. Nhiều tiện làm cho người ta thấy có một loại hoa mắt cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.